Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 10 kẻ phi không tìm người lết bộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đoàn người đứng trước cửa hoàng cung, Vân Đĩnh phi ngựa lên, cầm lệnh bài đưa lên, tên gác cổng ra hiệu mở cổng hoàng cung, rồi đồng loạt từ trên xuống dưới quỳ xuống đất, cánh cửa lớn như cổng trời mở ra, một quần thể các cung điện uy nghi hiện lên trước mắt Vũ Hàn, tầng tầng, lớp lớp đỉnh cung nối tiếp nhau, tuy sống ở đây cũng gần 2 tháng nhưng đây là lần đầu Vũ Hàn nhìn thấy sự tráng lệ này. Đoàn người lần lượt đi vào cung, đoàn thị vệ hộ tống đi được một đoạn thì tản ra vì sắp vào khu vực hậu cung, còn lại Trần Ngôn và xe Vũ Hàn tiếp tục đi vào, xe ngựa dừng lại tại cung quá nơi tiếp khách của vua, bước xuống ngựa, Nguyễn Công Công, Võ Công Công nhiều đoàn thái giám lại gần quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế, bình thân, Hàn lạnh giọng nói, Hoàng thượng đã trễ, khẩn xin thay long bào thượng triều ạ, hát Nguyễn Công Công ra vẽ hối thúc, các triều thần đã đợi rất lâu rồi. Chuẩn ý, Võ Công Công sắp xếp cho tiên y, ngươi vào giúp ta thay hoàng bào thượng triều, à quên việc tiên y đến đây nhất định không được để cho Thái Hoàng Thái Hậu và Thiết Hầu biết. Hàn trả lời Nguyễn Công Công, chúng nô tài tuân lệnh. Được rồi, y lệnh đi. Trần Ân quay trở về tầm cung tắm rửa rồi thay hoàng bào vào thượng triều. Tê Trần Ân vừa đi thì Võ Công Công cũng bước đến xe ngựa Vũ Hàn. Hoàng thượng có chỉ, mời tiên y vào cung quán nghỉ ngơi, đợi hoàng thượng thượng triều xong sẽ đến đàm chuyện với tiên y ạ, được. Vũ Hàn xuống xe ngựa từng bước nhẹ nhàng vào cung quán, Võ Công Công ra hiệu cho đám cung nữ đi theo Vũ Hàn. Vũ Hàn vào bên trong, một cung nữ bước đến đưa. Tiên y xin mời theo nô tỳ đi tẩy thân. Được, dẫn ta đi. Nói rồi cung nữ dẫn Vũ Hàn đến một bồn nước, trên có đầy đủ loại hoa để Vũ Hàn lựa chọn. Vũ Hàn vội chỉ vào hoa đào, các cung nữ sắp xếp xong định giúp Vũ Hàn thay y phục nhưng Vũ Hàn phất tay bảo họ đi ra, cởi khăn che mặt và trang phục cũ ra, ngâm mình trong bồn hoa anh đào. Vũ Hàn thư thả cả thân hình nhẹ nhõm. Một lúc sau Vũ Hàn bước ra, trên thân đã thay một y phục do cung nữ đem tới, bộ quần áo màu xanh nhạt giống lá tre, đơn giản nhưng tôn quý, bó sát lấy thân hình mảnh mai của Vũ Hàn, ánh mắt lạnh như băng làm người khác lạnh thân mình, vừa bước ra đám cung nữ vội bước đến bên Vũ Hàn. Tiên y dùng bữa ạ, các cung nữ cung kính Vũ Hàn. Được mang vào đi, Vũ Hàn gật đầu nhẹ. Nô tỳ tuân lệnh, thức ăn được đưa vào, Vũ Hàn ăn một ít rồi vẫy tay về phía cung nữ tỏa ý muốn nghỉ ngơi, cung nữ nhanh chóng đưa Vũ Hàn đến chiếc giường lớn, phủ vải trắng, Vũ Hàn ngã lưng, rất mềm, quán cung là nơi dành cho khách nên không tránh khỏi sự uy nghi và mát mẻ, Vũ Hàn thư thái ngủ một giấc tới gần tối. Ngốc đầu dậy, Vũ Hàn thấy ngay hắn đang ngồi bên chiếc bàn lớn uy nghi, thân ảnh nho nhã tỏ rõ phẩm chất đế vương, nhưng nhìn hắn thập phần thanh khiết mà có cảm giác không bao giờ chạm vào được. Sao hắn đến mà mình không cảm nhận được vậy? Vũ Hàn tự tin mình là sát thủ nên nhạy cảm rất cao nhưng không ngờ hôm nay vừa mở mắt hắn đã trước mặt mình mà mình không phát hiện hắn đi đến. Thấy Vũ Hàn thất thần, Trần Ân nhìn vào ánh mắt lạnh lùng có mấy phấn giống ánh mắt tiên tử của hắn, bỗng chốc làm hắn không thể kháng cự với ánh mắt này. Hai đôi mắt nhìn nhau không dứt, thấy không khí như nóng lên, Võ Công Công bước đến. Hoàng thượng, chúng ta bắt đầu được chưa ạ? Câu nói Võ Công Công vừa dứt, Vũ Hàn và Trần Ngôn vội nhìn nơi khác, Trần Ngôn nhẹ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên y chúng ta bắt đầu được chứ? Phá vỡ thế yên lặng hai người, hắn lạnh giọng hỏi. Được, Vũ Hàn cũng thu về ánh mắt khi này, như hắn lạnh giọng đáp trả, gật đầu nhẹ trả lời. Võ Công Công dẫn tiên y theo hầm mật thất đến mật cung, Nguyễn Công Công đến thiên cung đem người đến mật cung, ta đi giải kỳ lân ấn. Hắn phân phó, thuộc hạ tuân chỉ, Trần Ngôn đi trước, Nguyễn Công Công nhanh chóng rời khỏi cung quán, Vũ Hàn theo sau Võ Công Công vào đường hầm mật thất hoàng cung. Đi một khoảng khá xa, không ngờ bên trong lòng hoàng cung, một mật thất rất lớn như thế này, Vũ Hàn hết sức kinh ngạc với việc này, đến một căn phòng lớn. Bên trong trang trí như nơi vua ngự, một thân nam trung niên nằm trên bệ uy nghiêm lẫm liệt, áo quần là long bào sáng lánh, gương mặt tuần nhã mấy phần giống Trần Ân, chiếc giường phủ một lớp nệm vàng lên bệ băng tỏa ra khí lạnh toát người, Vũ Hàn ngây ra chốc lát đoán. Đây là tiên đế, nhưng chẳng phải tiên đế và tiên hậu đã. Tiếng bước chân, Vũ Hàn quay mặt ra nhìn Trần Ân đang ôm một nữ phụ rất đẹp, thoáng nhìn một khí chất hiền điệp hiện lên rõ rệt. Người nữ nhân này có lẽ là tiên hậu, Vũ Hàn lại tiếp tục ngây ngốc nhìn hai người như tiên đang nằm trên bệ băng. Tiên y, đây là mẫu hậu và phụ hoàng ta, mong tiên y giúp đỡ theo như lời hứa khi ho tỉnh dậy một nửa giang sơn này là của tiên y, hắn hơi cúi người tuy lời nói và ánh mắt lạnh như băng nhưng cũng cảm thấy đôi phần thành khẩn. Ngươi quả là hiếm có, một hiếu tử hiếm có, được rồi, ta không cần nửa giang sơn ngươi đâu, ta là người hành y không cần thứ đó, ngươi là một bậc anh quân vẫn nên ngươi quản lý là tốt nhất. Nói thật kiếp này có cha mẹ nàng mới biết mình hạnh phúc thế nào khi có được cái tình cảm thiên liên đó, thấy Trần Ngôn lại là một hiếu tử nàng cũng thán phục không thôi. Quả là một minh quân, ánh mắt nàng thuần khiết nhìn hắn, tiên y, hắn hơi hoang mang trước câu nói của tiên y, ngước mắt nhìn ánh mắt tiên y chằm chằm. Ánh mắt này, tiên y quả là khí chất bất phàm. Ánh mắt tiên y sao lại có mấy phần khí chất thanh cao giống tiên tử của mình, nghĩ tới đây khóe miệng hắn khẽ cười. Em phục anh thật đó, ha ha, gặp một lần mà nói chị ấy là của mình luôn he he, nhưng em thích. Được rồi hoàng thượng, ta nói không là không lấy. Thấy ánh mắt hắn vậy thoáng chốc cũng làm nàng đỏ mặt nhưng vẫn cấp tốc tịnh lại tâm mình. Tiên y quả là bất phàm, ta thật sự cảm thấy Trần Quốc không biết phúc đức gì mới có được tiên y. Thấy ánh mắt thoáng khó xử của tiên y, hắn cũng thấy mình có lỗi vì quá bất cẩn với ý nghĩ trong đầu, vội bào chữa. Hoàng thượng không nên khách sáo, cũng đã tối, xin hoàng thượng và hai công công lui ra cho ta xem bệnh. Vũ Hàn nhanh chóng trở lại lạnh lẽo như ban đầu. Được, ta tin tưởng tiên y. Trần Ân gật đầu rồi cùng hai công công lui ra ngoài, cửa căn phòng đóng lại, bên trong là một cổ yên lặng. Vũ Hàn gỡ khăn che mặt ra, bước lại gần, dùng tay mỡ mắt hai người lên. Không trúng độc, hai người này nhiễm chướng khí, sao hoàng cung lại có chướng khí? Hơi bất ngờ, Vũ Hàn vội che mặt lại gõ vào cửa đá ra hiệu đã chuẩn bệnh xong. Trần Ân cùng hai công công bước vào, hắn vội tuy lo lắng nhưng vẫn kiềm chế hỏi. Tiên y, họ trúng độc gì? Họ không trúng độc, Vũ Hàn lắc đầu nhìn về phía đôi mắt thoáng có chút hoảng của Trần Ân. Không trúng độc, vậy sao họ? Hắn hơi bất ngờ, hỏi lại Vũ Hàn. Họ bị vướng chướng khí, vẫn là giọng điệu lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chướng khí, hoàng cung sao có chướng khí? Hắn vẫn không thể tin hoàng cung lại có chướng khí, nơi này là do đoàn quốc sư đích thân lựa chọn, là nơi trời đất hòa hợp. Cái này phải hủy hoàng thượng, sao lại hỏi ta, nhà hoàng thượng mà hoàng thượng hỏi một người như ta thì ta lôi đâu ra mà trả lời. Thấy không khí hơi căng thẳng, Vũ Hàn cũng phá lệ nói có chút trào phún. Xin lỗi, tiên y chớ giận, ta nghĩ, chắc là hai người khốn kiếp đó rồi. Vậy có chữa được không ạ? Hắn không vui chút nào, mắt lại thập phần lạnh hơn nhìn về phía xa. Chữa thì được nhưng ta cần một chỗ nhật nguyệt hội tụ, linh khí của đất trời để thanh tẩy hướng khí. Vũ Hàn vốn là biết khả năng thanh trừng chướng khí của mình, nhưng khả năng này không mạnh lắm, nhưng nhờ họ mắc phải chướng khí không nặng lắm nên chỉ cần nhờ hương khí đất trời giúp sức là được. Nơi đó là đâu? Hắn vẫn lạnh lùng đáp trả. Vườn Thượng Uyển, Hậu Hoa Viên, Vân Đài. Lúc vừa đến Hoàng Cung, Vũ Hàn đã biết ngay nơi đây là nơi hội tụ tinh khí cả Hoàng Cung, mà Hoàng Cung này lại là mảnh đất so với nhân phàm thì đây là mảnh đất bậc nhất cho đế vương. Hậu Hoa Viên, Vân Đài. Hắn hỏi lại, tuy biết Hoàng Cung là nơi thổ tướng bậc nhất nhưng cũng không ngờ nơi mà Vũ Hàn nói lại chính là nơi đây. Đúng vậy, tòa đài giữa hồ nước, xung quanh là tiên cảnh, linh khí đất trời, ta được biết nơi đó là do quốc sư lựa chọn để bảo trì nguyên khí Trần Quốc phải không? Vũ Hàn quả quyết cố gắng đưa quốc sư vào để tạo sự tin tưởng của hắn. Tiên y sao biết chuyện này? Hắn đột nhiên nhớ lại, tiên y này chưa một lần vào cung sao biết Ngự Hoa Viên có vân đài, mà còn biết nơi này là hội tụ thổ tướng thế gian. Ta không phải đã nói có chút quan hệ với Vũ gia sao, chính là Vũ tiểu thư nói ta biết. Vũ Hàn khẽ thở, hên quá chút nữa là nói ta xém chết ở đó, chẳng lẽ không biết, mình quả là càng lúc càng hàm hồ rồi. Nhìn ánh mắt thoáng chút bối rối tiên y, Vũ Hàn ư, nhìn nàng cũng tương đối giống Vũ Hàn à nha, nhưng Vũ Hàn rõ ràng ánh mắt thập phần ngu ngốc, còn tiên y lại lạnh lùng lãnh khốc, tiên y này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật còn che giấu. Được, ta sẽ chuẩn bị, Võ Công Công, Nguyễn Công Công mau chuẩn bị hậu đài trên vân đài. À, do họ mắc chướng khí quá lâu nên đã xâm nhập rất sâu, ta cần 4 kỳ lân gương đặc 4 cửa. Kỳ lân gương, hắn hơi cao mày hỏi. Đúng vậy, ta nghe nói, Trần Quốc có 4 kỳ lân gương, là vật trần bảo của Trần Quốc. Vũ Hàn không trốn tránh sự chất vấn trả lời. Được, ta sẽ lấy tới, tiên y còn căn dặn gì nữa không? Tuy là vật Trấn Quốc nhưng chỉ là tinh thần cho nhân dân thôi, cũng xem là vật đánh lừa để giảm bớt tập trung của nhân dân vào 4 bảo vật đại gia tộc mà thôi. Nhưng hắn cũng biết 4 cái gương này từ xa xưa cũng chẳng phải vật đơn giản nên mới có thể làm dân Trần Quốc tin như vậy. Nhưng vẫn chắc rằng mất 4 cái gương này chỉ làm lòng dân lung lay đôi chút, nhưng mất 4 bảo vật gia tộc kia thì Trần Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ. Đây là toa thuốc bảo thái y theo đó mà bốc để sau khi họ tỉnh lại một canh giờ sao đem đến để bồi bổ, vậy đủ rồi. Vũ Hàn vội nhắn thêm, được, chuẩn tấu tiên y. Hắn cùng hai công công vội lui ra ngoài, Vũ Hàn nhẹ nhàng ngồi lên ghế nghỉ ngơi. Một lúc sau, Võ Công Công cùng Nguyễn Công Công đến. Đã chuẩn bị xong, mời tiên y đến vân đài ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mỗi người ôm lấy tiên đế tiên hậu, Vũ Hàn theo sau, một lúc ra khỏi mật cung, bước nhanh đến hậu hoa viên, lúc này bốn gia tộc đều có mặt đầy đủ, thấy tiên y tới, ba người cúi đầu cung kính, Vũ Hàn thấy thừa tướng đã khõ lên khóe miệng cười nhẹ, gật đầu với bọn họ, Trần Ngôn bước lại. Tiên y ta đã chuẩn bị xong tất cả. Được khẩn xin hoàng thượng cùng mọi người lui ra, đóng tất cả các cửa hoa viên lại, thắp hết các đèn lồng, trăng cũng gần lên rồi, hôm nay ngày 14 ta cần mượn sức nguyệt nhưng lực nguyệt mạnh sẽ dễ hàn vực nên hôm nay là ngày tốt nhất, trăng chỉ gần đạt giới hạn thôi, nếu có sơ suất sẽ phải đợi một tháng nữa nên ta sẽ cố gắng tránh sơ suất nên bất kỳ ai cũng không được vào cho đến khi tiên đế tiên hậu bước ra. Thật ra nếu đợi một tháng nữa thì Vũ Hàn không thể về cung Vũ tiếp tục vai diễn của mình mà cũng sợ bọn Tiểu Mai cũng chống cự không nổi với Nguyệt Phi cùng ba phi tần được hắn sủng kia. Nghĩ tới đây nàng càng thở dài. Lúc sao phải tranh thủ về cung Vũ mới được. Được, hắn gật đầu, nói lời Trần Ngôn phân phó ngự ám vệ canh gác xung, bốn cửa bốn huynh đệ họ Vân canh gác, bọn người Trần Ân lui ra ngoài, chờ đợi cửa khép ải, bên trong Vũ Hàn thở một hơi, gỡ khăn che mặt xuống, lôi trong áo ra một lọ nước hơi đỏ giữa mặt, đây là nghi thức không thể thiếu vì nghi thức cần sự thuần khiết cao nhất nên phải dùng mặt thật. Một nữ nhi sắt mặt như thần xuất hiện, gương mặt trái son đầy đặn, chân mài lá liễu uốn lượn cao vút, long mi dài, đôi mắt thuần khiết như sapphire, lạnh lùng cao quý, hai gò má tròn, da trắng mịn, mũi cao nhỏ uốn lượn trên gương mặt. Vũ Hàn soi hình mình dưới nước bỗng thấy hơi hoang, sao càng lúc dung nhan mình càng đổi thế, tuy là đẹp hơn nhưng... Đẹp hơn là một cái tội cho nữ nhân thời này, lại phải phiền mình trang điểm đậm thêm rồi, nhưng sao lại có chuyện này, cái thế giới này cánh lúc càng lạ. Khẽ thở dài, Vũ Hàn lôi tiếp một thanh sáo trong người ra, phi thân lên nóc vân đài, đặt bờ môi đỏ căn mọng của mình lên ống sáo, thổi một luồng gió vào trong, luồng gió cuộn theo thân sáo ra từng khe gió nhẹ nhàng vang động âm thanh. Tiếng sáo vang lên thanh khiết không chút bụi trần, một tiên nữ nhung nhan bất phàm. Cả người như phát sáng, không nhìn ra được một quá khứ mà nàng ta phải chịu, ngồi trên nóc vân đài, trên có trời trăng gió, dưới có nước, có cây cối hoa cảnh, một bức tranh quá sức tuyệt mỹ mà thế gian này chắc sẽ không bao giờ có một ai có thể thấy được. Nhưng tương lai sẽ có, mà còn bị, ăn sạch sẽ luôn ha ha. Tiếng sáo vang lên, bốn gương đồng đặt bốn góc sáng lên phản chiếu ánh sáng vào nơi đôi nam nữ đang nằm, cây cối đang ngủ thức dậy tỏa ngát hương thơm, mặt nước rừng gơn, phản chiếu ánh trăng ngập trời, đôi bàn tay hai người bất động vội run lên, mắt dần mở ra, thật ra Vũ Hàn cũng rất suy nghĩ khi chọn buổi tối chờ chị. Bên ngoài hậu hoa viên, tiếng sáo vang lên, cả hậu hoa viên rực sáng như ban ngày, nghe tiếng sáo Trần Ân trợn mắt trong khi bọn người tứ gia tộc đang đắm chìm trong tiếng sáo thuần khiết làm cả người như thanh tẩy. Là nàng, tiên y chính là nàng, vậy đêm đó thật sự là nàng. Hắn hoãn hốt nhăn mày. Hắn vội chạy đến cửa định đẩy vào, đang đắm chìm trong tiếng sáo, thấy hoàng thượng hành động bất chợt, cả đám người kéo hoàng thượng lại, huynh đệ họ Vân cùng tứ đại gia tộc quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết hoàng thượng vì lý do gì nhưng khẩn xin hoàng thượng vì đại cuộc, vì tiên hậu tiên đế à, hắn hồi hồn nhớ lại lời nàng nói trước đó, vội phất tay bảo họ đừng dậy, rồi lẳng lặng về lại chỗ cũ. Lần này mình thật sự quá mất bình tĩnh rồi. Hắn tự nhủ nhưng mắt không thể tránh khỏi một luồng vui sướng cực độ. Mọi người thấy hoàng thượng ánh mắt vui vẻ thì hoảng hốt. Đây là lần đầu từ khi hoàng thượng sinh ra vui vẻ như vậy. Lúc mới sinh hắn đã lạnh lẽo. Nhưng những suy nghĩ đó một lát họ lại đắm chìm trong tiếng sáo như thanh tẩy tâm hồn. Cảm giác có một luồng chân khí đang sôi sục trong họ. Nhất là quốc sư. Hắn vẫn không thể ngờ nữ tiên y này có thể biết thiên thuật mà còn. Ạc chiếm được tim của chủ tử mình, nét mặt đắm chìm nhưng tỏ một nét cười thỏa mãn. Bên trong vì tiên đế và tiên hậu vì họ đã hôn mê rất lâu nên nếu làm ban ngày, họ mở mắt sẽ không chịu nổi sự thay đổi ánh sáng truyền đến mắt ngồi bật dậy, tiếng sáo vẫn vang lên, hai người thức dậy nhìn nhau. Hoàng hậu chúng ta, chấm, hoàng thượng chúng ta. Hai người đồng lao nhìn nhau nói, nam nhân vội ôm lấy nữ nhân bên cạnh, hoàng hậu nước mắt rơi dài trên gương mặt xinh đẹp, vòng tay ghi ư chắc lấy cái hạnh phúc mà chỉ một nam nhân thuộc về mình và mình cũng chỉ có mình hắn. Không, còn một tên nửa đang đứng ngoài kia, hoàng thượng ôm chặt nữ nhân trên mặt tỏ ra sự thỏa mãn, tiếng sáo vẫn vang lên, hai người bước ra khỏi bể. Nhanh chân bước khỏi vân đài, tuy họ mới thức nên bước chân vẫn rất nặng nề, thấy động tình, Vũ Hàn vội ngừng tiếng sáo. Tiên đế và tiên hậu quả nghĩa nặng tình sâu, Vũ Hàn lại nghĩ tiếp, chết, mình còn về vũ cung nửa, lúc này là tốt nhất, phải trốn thôi. Kéo khăn che lên, thân ảnh Vũ Hàn nhẹ nhàng tiếp đất. Vũ Hàn phi thân xuống, nhìn tiên đế tiên hậu đang ngây ra nhìn mình vội cúi đầu hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, Vũ Hàn cúi xuống hành lễ. Tiên Bình thân, chúng ta phải cảm ơn vì sự cứu giúp của tiên y. Hai người nam thanh nữ tú này đưa ánh mắt cảm tạ với Vũ Hàn, thầm nhìn xét. Thần không dám, Vũ Hàn nhẹ giọng từ chối lời cảm tạ này. Thần y ta có chuyện tuy quá phép nhưng mong nữ thần y giúp. Thấy tiên y là người lương thiện, hoàng hậu có chút thành khẩn hỏi nàng. Chữa bệnh cho hoàng thượng, Vũ Hàn cũng đón được lúc hai người bị trúng chướng khí thì lúc đó Trần Ân cũng bị, nhưng là một loại chướng khí khác mà mấy phần có cả độc mà những thứ đó không phải người địa giới hay là bán tiên giới này có được nên nơi này thật sự. Không chữa được cho hắn vì dù sao nơi đây chỉ là nơi hội tụ hương khí dị giới mà thôi. Đúng vậy, Hoàng Nhi ta cùng lúc chúng ta mắc bệnh thì Hoàng Nhi cũng trúng bệnh nhưng nó không giống chúng ta hôn mê mà phải chịu đau đớn mỗi đêm trăng rằm. Ánh mắt Hoàng hậu dần rủ xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt phượng tuyệt đẹp, Hoàng thượng vì vậy cũng ôm chặt nữ nhân của hắn vào lòng, ánh mắt an ủi nữ nhân của mình. Thần biết ạ, thần đã có nhìn sơ qua bệnh của hắn nhưng hắn lựa chọn cứu hai người không phải Hoàng thượng, điều này thật là làm cho thần cảm thấy khâm phục không thôi. Hải Nhi thật ngốc mà, khẩn xin thần y có thể giúp Hoàng Nhi ta sẵn sàng trả mạng này cho tiên y, mong tiên y điều trị cho Hải Nhi ta. Hai người đưa ánh mắt cầu khẩn về Hàn Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng và Hoàng hậu hậu nên biết quý trọng mình trước, thần không nói là không cứu nhưng hiện tại ta có chút chuyện, đến khi thích hợp ta sẽ đưa ngài ấy đi chữa bệnh vì Hoàng thượng mắc không phải là chướng khí thường không mất mạng nhưng sống không bằng chết, loại chướng khí đó không thuộc về nơi này, mà còn một phần bị độc dược. Thấy hoàng hậu rơi lệ mà hoàng thượng cũng buồn bã. Không biết nhi tử ta đã chịu biết bao đau đớn sống mà như chết này, nổi đau khi chúng mất lại chịu sự hành hạ về thể xác còn phải quản lý cả Trần Quốc này khi còn quá nhỏ, là chúng ta không tốt không bảo vệ được chính nhi tử mình tạo ra. Hoàng hậu nước mắt rơi xuống, hoàng thượng đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấy, hôn lên má hoàng hậu an ủi, hoàng hậu ngã vào lòng hoàng thượng cảm nhận sự an ủi. Nhìn họ hạnh phúc vô biên. Họ quả là trời sinh cho nhau, suốt đời trong tiên hậu có tiên đế vạn kiếp chỉ cưng chiều nữ nhân này, ước gì ta cũng có thể một lần như họ. Tuy là một sát thủ, con tim đã chết thể xác lại không thuộc về một con người, nó luôn thuộc về một nơi toàn máu không người khác chết nàng chết nhưng gì ở đây, Vũ Hàn không còn cô đơn nữa. Trái tim cũng dần mở hơn, tuy vẫn lạnh lùng nhưng không sắt đá để trốn chạy hiện thực tàn khốc đã đè lên mình, khi thấy tình cảm tiên hậu và tiên đế nàng bỏ ý ký cảm giác ấm áp lạ thường. Vũ Hàn hơi rối vội trấn an, xin hoàng hậu chớ lo, thần sẽ sớm quay lại chữa cho hoàng thượng nhưng bệnh hoàng thượng cần ra ngoài mới chữa được vì nay đây chỉ có trần khí không có tiên khí, kìn về vấn đề khi nào thì thần không trả lời được. Cảm tạ tiên y trước, thấy nàng rối lên, mặt cùng đỏ bừng làm hai người đang buồn như muốn phục cười không ngờ ánh mắt lạnh lùng của nàng có thể làm ra bộ dáng đáng yêu như vậy. Thần có chuyện thỉnh cầu hoàng hậu và hoàng thượng ạ, Vũ Hàn dàn cảm xúc lại nói. Xin tiên y cứ nói. Thấy tiên y phục hồi lại lạnh nhạt ban đầu, họ cũng không muốn làm Vũ Hàn khó xử nữa nhưng miệng vẫn không khỏi nở một nụ cười. Bạc thần muốn hoàng hậu và hoàng thượng khoan hãy ra ngoài để thần rời khỏi một chốc sau hãy ra ngoài. Vũ Hàn thật ra biết yêu cầu này hơi tức cười nhưng cũng không biết sao vì chỉ còn cách này thôi. Sao tiên y lại đi, chúng ta chưa tạ ơn tiên y mà. Hoàng thượng nghi ngờ hỏi. Khẩn xin hoàng thượng và hoàng hậu chuẩn y, cứu được hoàng thượng là phúc phần của thần, hai người tình sâu nghĩa nặng, thương yêu nhi tử chăm lo chúng dân, thật công đức vô lượng, còn về phần hoàng thượng một khi ta thấy thời cơ đến sẽ chữa cho hoàng thượng ạ, thành toàn cho thần được không ạ, thần thật sự. Vũ Hàn vội đưa ánh mắt đáng yêu ra cầu khẩn, ta không tin chiêu này thất bại, ánh mắt lạnh lùng biến mất, một ánh mắt long lanh ngập nước thế vào như một bạch hỏ hiện ra. Thôi được rồi, tiên y cứ. Đi đi, hoàng thượng và hoàng hậu tim bồng chút muốn thoát ra, tiên y này, quả thật là, quá đáng yêu rồi, không ngờ người lạnh lùng vậy mà thật sự không lạnh lùng chút nào. Hoàng thượng và hoàng hậu nghĩ thầm, ánh mắt khẽ cười cũng không muốn làm khó tiên y nữa. Tạ hoàng thượng hoàng hậu thành toàn, thần xin lui ra trước à, hoàng thượng hoàng hậu quả là rất đẹp đôi, làm thần cũng ghen tị. Nói rồi đỏ mặt quay đi, khoanh mặt đáng yêu nay lại còn đỏ lên phút chốc làm cho hai người đối diện muốn chạy đến ôm lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn theo thần y khí chất cao ngút trời, đôi mắt lạnh lùng như băng, tuy không thấy mặt nhưng vẫn tỏa ra cho người ta thấy đó à một tiên nữ hạ phàm, đôi lúc còn biết nói đùa, khóe miệng hai người cười không ngớt nhưng. Trời ơi sao nàng ta trèo tường ra ngoài. Hoàng thượng, ta nghĩ thần y cũng là người nội công thâm hậu, sao lại phải trèo tường ra ngoài vậy. Hoàng hậu miệng cười nhìn tiên y lạnh lùng biến thành một tiểu ngốc đáng yêu. Ta, cũng không biết nữa. Thần y quả là một mỹ nữ hương trời, khí chất bất phàm, nhưng sao lại trèo tường ra ngoài, ha ha, Hoàng thượng cũng không thoát khỏi nụ cười trên môi nhìn về phía Vũ Hàn. Hai người thở dài, trên miệng khẽ cười cô gái vừa lạnh lùng nhưng lại có nét vô tư này. Phải chi Hoàng Nhi thích nàng ấy thì Hoàng cung chúng ta sẽ rất vui nhỉ. Hoàng hậu bỗng chốc có chút kỳ vọng, hậu nói đúng, nhưng từ mơ sinh nó đã lạnh lùng, trong cuộc đời này chắc nó chỉ mất bình tĩnh và lo lắng chắc chỉ có ta và nàng thôi. Hai người nhìn nhau lại nhớ tới tính nhi từ mình, nét mặt khẽ sụp xuống, nhưng nói thật họ vẫn rất nhớ hắn à, hai người nói xong rời bước từ từ ra ngoài mà không biết bên ngoài, khi tiếng sáo vừa tắt có người muốn lập tức bay vào đâu, làm cho hộ vệ và tứ gia tộc cản mà nước mắt cứ rơi ra dỡ khóc dỡ cười. Không biết hành động này của hoàng thượng là vì tiên đế tiên hậu hay là tiên y đây, hoàng thượng. Bọn người bên ngoài thoáng chút thỏa mãn biến đổi này của hoàng thượng, tuy mặt mũi bị sưng húp hết rồi, mà người đó hai người không thể nào ngờ tới đâu. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, bình an đời đời, nhất là mấy bạn FA như mình và TG thì cũng có thể thoát khỏi, nếu không ra được thì nhập hội ế của mình và tác giả nha, được 4 thành viên rồi, mong mọi người sẽ ủng hộ chuyện. Cách chương.